Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 586, bắt đầu cải biến. Tổ Long cười to về sau, ngưng thần nhìn về phía Tô Dương, đạo tôn tới đây, không phải chỉ là để vì nhắc nhở ta cẩn thận a. Trước đó không biết rõ ngươi cũng xuyên Việt về tới. Cho nên nghĩ đến nhắc nhở một cái long tộc. Bất quá giờ phút này ngươi đã xuyên qua vừa đi vừa về. Biết rõ tiền căn hậu quả. Ta cũng không cần nói quá nhiều. Tổ Long xuyên qua trở về. Là Tô Dương không có dự liệu được. Bất quá có xuyên qua trở về Tổ Long. Tô Dương cảm thấy đằng sau rất nhiều chuyện. Đều tốt hơn làm nhiều. Tổ Long gật gật đầu. Trên mặt lộ ra sáng tỏ biểu lộ. Trầm giọng nói, đạo tôn ý đồ đến ta lấy sáng tỏ, ổn thỏa sẽ hết sức trợ đạo tôn một chút sức lực. Kỳ thật nói đến, Long Phượng đại kiếp, kẻ cầm đầu là La Hầu, kẻ này lấy sát chứng đạo mới có thể xúi dục lên Long Phượng chi tranh. Lần này Long Phượng đại kiếp lúc, ta muốn đem La Hầu cũng cuốn vào, xem như là đạo tôn hiến một phần lễ. Tổ Long đang khi nói chuyện, trong mắt sát cơ ẩn hiện, tựa hồ đối với La Hầu có thật sâu bất mãn. Từ sau thế xuyên qua mà quay về Tổ Long, đã sáng tỏ La Hầu tại toàn bộ đại kiếp bên trong đã làm gì. Cho nên lần này xuyên Việt về đến, không chỉ có nghĩ đến mang Long tộc ứng kiếp, hơn nữa còn nghĩ đến tay thuận đem La Hầu cũng cuốn vào trong đại kiếp. Gia tốc thời đại hồng hoang tiến trình. Tô Dương nhìn thoáng qua Tổ Long, không nghĩ tới xuyên Việt về tới Tổ Long, không chỉ có cương, hơn nữa còn dã tâm bừng bừng, là bởi vì đạt được hỗn độn châu A. Dã tâm là nhất không thể khống, mà lại thực lực càng mạnh bình thường dã tâm cũng liền lớn nhất. Tổ Long xuyên Việt về đến, y nguyên lựa chọn cứng rắn, tự nhiên là có được hắn dã vọng. Tô Dương khẽ gật đầu. Từ chối cho ý kiến nói ra, có lòng, ngươi muốn làm gì liền theo tâm mà động đi, thiên địa khí vận đều dựa vào tự mình tranh tới. Tô Dương nói tùy ý, nhưng trong lòng thì cười thầm bắt đầu, trò chơi tựa hồ càng ngày càng có ý tứ, xem ra không chỉ là tự mình tại bố cục, một chút ma thần cũng đưa tay gia nhập vào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tổ Long thái độ. Tại sau lưng của hắn liền đã có người là đẩy tay. Bất quá các ngươi đã sinh đã tử. Cuối cùng cũng chính là đế tuấn thái nhất làm áo cưới mà thôi. La Hầu được bàn cổ tinh huyết pháp thì. Thành lập ma giáo. Long tộc có xuyên Việt về tới Tổ Long. Có phải hay không phải đi Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nơi đó đi dạo. Tốt kết xuống một chút thiện duyên rồi. Tại Tô Dương tính toán thời điểm. La Hầu trong lòng cũng đang tính toán, cảm nhận được Tổ Long khí tức, là cự ly thánh nhân gần nhất người. La Hầu trong lòng liền đã có cảm giác nguy cơ. Theo La Hầu lập xuống đại giáo, hồng hoang đã là bốn chân thế chân vạc, mà La Hầu muốn thành thánh, thì cần muốn lấy sát chứng đạo. Không chỉ có La Hầu muốn giết, mà lại La Hầu còn muốn cho Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cũng giết, chỉ có nhường tất cả mọi người giết, La Hầu khả năng lấy sát chứng đạo, khả năng tụ tập càng nhiều khí vận, khả năng trở thành hồng hoang bá chủ, đã Tổ Long đã là cự ly thánh nhân gần nhất người. Vậy liền theo giết ngươi bắt đầu đi, chỉ cần xúi dục Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng Long tộc quan hệ, để bọn hắn lẫn nhau sát phạt bắt đầu. Như vậy tự mình liền có thể thừa dịp cơ hội. La Hầu khóe miệng móc ra tiếu dung. Thân hình phóng lên tận trời. Hướng về Phượng Hoàng nhất tộc bay đi. Hồng hoang nam bộ bất tử hỏa sơn. La Hầu thân hình chậm rãi rơi xuống. La Hầu, đến đây cầu kiến. La Hầu tiếng la, kinh động đến bất tử hỏa sơn bên trong Phượng Hoàng nhất tộc. Một cái to lớn Phượng Hoàng. Chớp động lên đỏ thẫm sắc cánh chim, kéo lấy vô biên liệt diễm bay lên. La Hầu, ngươi đến ta Phượng Hoàng nhất tộc không biết có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi lập xuống đại giáo về sau, dự định cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc khai chiến? La Hầu hướng về phía bay tới Phượng Hoàng khoát khoát tay, cao giọng cười nói, không phải vậy, xin không nên hiểu lầm, ta này đến không có ác ý, chỉ là muốn cùng Phượng Hoàng nhất tộc ký kết minh ước. Minh ước? Ngươi vì sao muốn cùng tộc ta ký kết minh ước? Phượng Hoàng hai mắt nhìn thẳng La Hầu, trong mắt dần hiện ra nồng đậm uy áp, rất có một lời không hợp liền muốn chiến đấu tư thế. La Hầu hai tay phía sau, không lọt vào mắt Phượng Hoàng uy áp, chậm rãi mà đàm đạo, đương thời cự ly thánh nhân gần nhất chính là Tổ Long. Tổ Long tính cách cương mãnh bá đạo, có xưng bá hồng hoang ý chí, lại thêm Long tộc giàu có, cùng những cái kia trên hải đảo ma thần tương trợ, giữa chúng ta thế nhưng là môi hở răng lạnh quan hệ. Cho nên ta tới tìm các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc kết minh, muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng Tổ Long, chờ sau đó ta còn có thể đi tìm Kỳ Lân nhất tộc. Chúng ta tam phương hợp lực, tự nhiên có thể ứng đối Long tộc uy hiếp. La Hầu nói xong, vô cùng thành khẩn nhìn về phía Phượng Hoàng, chờ đợi lấy Phượng Hoàng trả lời. Phượng Hoàng đã bị La Hầu lý do thoái thác đả động, nhưng là nội tâm vẫn còn có chút do dự, không biết rõ La Hầu có đáng giá hay không đến tín nhiệm. La Hầu gặp Phượng Hoàng do dự, mỉm cười, cao giọng nói ra, khả năng ta tới có chút đột ngột, bất quá việc này không vội, ta hôm nay đến chỉ nói là ra ta ý nghĩ, các ngươi có thể suy nghĩ một cái. Ta hiện tại đi tìm Kỳ Lân nhất tộc nói một chút. Hy vọng mấy ngày về sau, chúng ta tam tộc có thể cùng một chỗ ký kết minh ước, cộng đồng đối phó Long tộc. Chỉ cần chiếm Long tộc khí vận, chúng ta tam tộc chia đều, cộng đồng là cái này hồng hoang thế giới bá chủ. La Hầu dõng dạc nói xong, quay người hướng Kỳ Lân nhất tộc chỗ bay đi. Phượng Hoàng nhìn xem La Hầu đi xa thân ảnh, hơi trầm ngâm một cái, quay người bay trở về Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Bất Tử Hỏa Sơn hạ trong biển lửa, truyền đến một đạo uy nghiêm giọng nữ. Thế nào, ngươi tâm động rồi? Cái này La Hầu toan tính không nhỏ, thế nhưng là không thể tùy tiện bằng lòng. Phượng Hoàng đứng ở Bất Tử Hỏa Sơn chi đỉnh, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, thế nhưng là không đáp ứng lại có thể làm sao? Trước cùng La Hầu, Kỳ Lân kết minh cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, nhiều hơn giữ lại thực lực, đằng sau chưa hẳn không có đánh cược một lần cơ hội. Hiện tại loạn thế đã biết, chúng ta không đi liều, về sau khả năng liền liều cơ hội cũng không có. Trong biển lửa giọng nữ một trận trầm mặc, sau một hồi lâu phát ra một tiếng thật dài thở dài. Đã như vậy, vậy thì liều đi, chỉ hy vọng cuối cùng có thể có một cái kết quả tốt. Nhất định phải xem chừng phòng bị La Hầu. Ta luôn cảm thấy La Hầu rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ xem chừng đề phòng. Chúng ta cùng Kỳ Lân tự mình nhiều câu thông, cùng là yêu thú, chúng ta cùng Kỳ Lân cũng nên so La Hầu thân cận. Chỉ cần Kỳ Lân cùng chúng ta có thể đứng ở cùng một chỗ, lượng kia La Hầu cũng được không dậy được cái gì gợn sóng. Phượng Hoàng nói xong theo Bất Tử Hỏa Sơn chi đỉnh bay lên, đỏ thẫm hai cánh vung vẩy, hướng về cửu thiên bay đi, phát ra trận trận vang vọng thiên địa tiếng phượng hót. Vang vọng thiên địa tiếng phượng hót nhường Tô Dương trong lòng có nhận thấy cảm giác, có chút nhắm mắt cảm ứng về sau. Tô Dương khẽ gật đầu, xem ra một thế này Long Phượng đại kiếp tựa hồ đã xuất hiện biến số, đoán chừng là bởi vì Tổ Long xuyên qua mà đến, cho La Hầu mang đến áp lực cực lớn. Tô Dương nghĩ đến, nhìn về phía đối diện Tổ Long. Tổ Long cũng cảm nhận được Phượng Minh thanh âm, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, quả nhiên thiên đạo không phải đã hình thành thì không thay đổi. chúng ta tham dự nhường một thế này đã bắt đầu phát sinh cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.